Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 26: Khổ tu. Trong một rừng cây nhỏ trên núi, tiếng quá thanh lãng đột nhiên vang lên. Một thân ảnh nhanh nhẹn di chuyển vào trong rừng. Nhiều gai góc rậm rạp cũng không mang đến cho hắn chút trở ngại nào. Sau đó, thân ảnh đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ. Thân thể hơi nghiêng, khuỷu tay đánh mạnh lên trên đại thụ. Phanh! Một tiếng vụn gỗ bay khắp nơi. Những cái khe như mạng nhện dọc theo chỗ bị đánh vào, chậm rãi lan ra. Rát chi! Cây đại thụ bị đánh lát một lửa, phát ra tiếng động rát chi. Một lúc sau, rốt cuộc cũng vô lực ngã xuống đất. Thời điểm đại thụ ngã xuống, đạo thân ảnh tựa như linh hầu kia thối lui thân hình một bước, sau đó nhẹ nhàng ngồi trên một khối cự thạch màu xanh. Nhìn hiệu quả mà mình làm ra, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm tràn đầy độ cười hân hỉ. 3 tháng này, đây chính là lần đầu hắn sử dụng thành công huyền giai đấu kỹ Bắt Cực Băng, mà đấu kỹ kia có thể sánh với địa giai, đích xác không làm cho Tiêu Viêm thất vọng. Chỉ bằng 6 đoạn đấu khí, phá hư lực gây ra cũng đủ so sánh với 8 đoạn đấu khí. Sơ giai đấu khí càng về sau tốc độ càng chậm. Từ sau khi mua đủ dược vật, Tiêu Viêm đã đóng cửa khổ tu 3 tháng. Tại mấy ngày cuối của tháng thứ 3, Tiêu Viêm mới ngẫu nhiên từ 5 đoạn đấu khí lên 6 đoạn. 3 tháng tăng lên 1 đoạn đấu khí, tuy tốc độ lại chậm hơn 2 tháng trước rất nhiều. Dù vậy, Tiêu Viêm cũng thập phần thỏa mãn. Nhớ năm đó, hắn tu luyện hơn nửa năm, mới từ 5 đoạn đấu khí đến 6 đoạn. Tốc độ này hôm nay thật là khủng bố. Phát ra một đòn bắt cực băng, cả người Tiêu Viêm bỗng nhiên như một sinh vật bị mắc cạn. Cảm giác đau đớn không ngừng ăn mòn thần kinh, gân xanh trên tay giật giật nhẹ, đó là dấu hiệu của dùng sức quá độ. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm gian nan cúi đầu nhìn khủng tay của mình, nơi đó đã đỏ bừng một mảnh. Tê, khóe miệng cứng đờ, Tiêu Viêm hít một hơi lạnh, cười khổ nói: khó trách phải huấn luyện tàn khốc. Nếu không, một kích này dùng đến, đứt không phải thụ mà là tay của ta. Bắt cửa băng này quả thực là cứng hơn thân thể của bất kỳ ai. Toàn thân mệt mỏi nằm trên cự thạch lạnh lẽo, hô hấp hơi dồn dập của Tiêu Viêm cũng chậm rãi vững vàng lại. Cảm giác rã rời thân thể làm hắn không muốn di động một ngón tay. Lấy 6 đoạn đấu khí của Tiêu Viêm bây giờ, nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng 1 lần bắt cực băng, mà sau khi sử dụng hắn sẽ gặp tình trạng toàn thân thoát lực, đến lúc thể lực phục hồi mới thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu hít mắt lại, miễn cưỡng nhìn đám mây trên bầu trời màu xanh, gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc màu đen phủ trên trán. Sâu trong thân thể, trúc cơ linh dịch hấp thụ trong mấy tháng cũng là giờ từng phút thẩm thấu ra, không dấu vết chữa trị cơ thể mệt mỏi và tế bào, khiến cho chúng có thể bằng tốc độ nhanh nhất mang đến lực lượng cho chủ nhân. Lão sư, ta còn bao lâu nữa mới có thể tấn nhập vào 7 đoạn đấu khí? Khẽ hở hai mắt, Tiêu Viêm bỗng nhiên thấp giọng nói: chỉ cần tấn nhập 7 đoạn, vậy là hắn đã có đủ tư cách tiến vào đấu khí các tìm công pháp. Tuy nhiên bây giờ hắn không cần đấu khí công pháp của Tiêu gia, nhưng chính hắn cần có tư cách này, bởi vì nó có quan hệ đến mặt mũi của phụ thân. Một trận gió mát thổi qua, thân hình trong suốt của Dược lão xuất hiện bên cạnh cử thành. Trong mắt mang thanh tiêu ý nhìn thiếu liên, Dược lão đầu tiên dò xét cây đại thụ bị gãy, khẽ gật đầu hơi trầm ngâm: tốc độ tu luyện đấu khí của ngươi ngoài dự kiến của ta. Vốn nghĩ cho dù ngươi có linh dịch trợ giúp, ngươi cũng cần 1 năm để tiến vào 7 đoạn. Có lẽ áp lực phải chịu trước kia quá kịch liệt, bây giờ phản ngược lại, ngươi cũng càng thêm điên cuồng. Theo tốc độ này, trong vòng 2 tháng nhất định có thể tiến nhập 7 đoạn đấu khí. Nghe vậy, môi Tiêu Nhiêm nhếch lên một hồi độ thanh nhạc. Hắn rất muốn biết đám tộc nhân trong vòng 3 năm châm chọc cười nhạo mình. Lúc thế mình tiến triển thực lực sẽ có biểu tình thế nào? Lời nói ngày đó với Lạp Lan Yên Nhiên trong đại sảnh, sao lại không phải nói với bọn họ? Tiêu Viên, ta 3 năm trước có thể sáng tạo kỳ tích, 3 năm sau đương nhiên có thể. Ánh mắt lóe sáng, Tiêu Viêm nhớ đến những ánh mắt khinh thường mình trong đại sảnh, bóng dáng có chút cô đơn của thiếu niên quật cường mà chấp nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, ta đang từng bước đuổi theo ngươi. Ngươi tĩnh tâm chờ đi, 3 năm sau chúng ta gặp tại Vân Lâm Tông. Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một mạn kịt ngào. Thiếu Liên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời quát lớn. Nhìn Thiếu Liên, Dược Lão mỉm cười cũng không ngăn cản. Người thì cần phải có áp lực mới có thể thành thục. Tiêu Viêm bây giờ thiên phú có đủ, nhưng thứ cần lại là một loại áp lực. Sự xuất hiện của Lạp Lan Yên Nhiên chính là áp lực tốt nhất. Lấy nàng làm thí luyện thạch của ngươi đi. Con đường trở thành cường giả ngươi vẫn còn một khoảng cách rất xa. Đi thôi, về nhà tu luyện. Quát lên vài tiếng, Tiêu Ý trên mặt Tiêu Viêm lại vui vẻ vài phần, nhảy xuống cự thạch, vẫy tay với Dược Lão một cái. Lãng Tiếu lao xuống chân núi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.